Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 228, kỷ nguyên mới. A, tên kia cấp thế giới hồn nguyên người tu hành sinh mệnh giống to. Điên cuồng thiêu đốt bản nguyên đại đạo tăng lên lực lượng đến chống cự La Phong cái kia sáng chói. Một đao, nhưng mà tất cả đều là phí công. Ở La Phong cái này có thể so với cấp thế giới hồn nguyên viên mãn lực lượng một đao xuống. Tất cả đều sẽ bị chảm diệt. Chỉ thấy được, cái kia đại đạo pháp tác. Ở sáng chói chiến đao xuống. Bị trực tiếp chặt đứt băng diệt. Tất cả phòng ngự, phản kháng lực lượng, đều là phí công. Xoẹt, máu tươi vẩy ra. Một cái đầu lâu bay lên. Cái kia không cam lòng ánh mắt bên trong tràn ngập kinh hãi. Liền nó nguyên thần. Ở một đao kia xuống, đều bị triệt để chảm diệt. Một tôn cấp thế giới người tu hành hồn nguyên sinh mệnh. Liền như vậy chết đi. Những cái kia hồn nguyên sinh mệnh, vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Mà La Phong cũng không có đình chỉ giết chóc. Vung lên chiến đao, liền hướng cái kia mấy tôn cấp thế giới trời sinh hồn nguyên sinh mệnh chém tới. Nhìn xem La Phong hung mãnh đánh tới. Những cái kia còn sống sót cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh. Bị hù dọa quay đầu liền chạy. Mà La Phong mục tiêu là cái kia mấy tôn cấp thế giới trời sinh hồn nguyên sinh mệnh. Hắn cũng không có nóng lòng đi chém giết những cái kia cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh. Chỉ là ở nó trên thân lưu lại một vòng thần thức. Những thứ này đuổi giết hắn hồn nguyên sinh mệnh. Hắn là sẽ không bỏ qua. Nếu là đối phương đào thoát về sau. Đem hắn có được đường lớn châu tin tức truyền đi. Đến lúc đó đến vây giết hắn. Đó chính là thủy tổ cấp hồn nguyên sinh mệnh. Phốc. Sáng chói chiến đao sáng như tuyết. Chém phá tất cả. Nháy mắt giáng lâm ở một tôn cấp thế giới hồn nguyên sinh mệnh trên đầu. Hống. Đầu kia cấp thế giới trời sinh hồn nguyên sinh mệnh gào thét. Vung lên vô cùng to lớn thú chảo. Liền hướng cái kia sáng như tuyết chiến đao vỗ tới. Két két. Vô cùng to lớn thú chảo bị cùng nhau chặt đứt, huyết dịch như là sông lớn chảy xuôi, cho dù là cấp thế giới trời sinh hồn nguyên sinh mệnh thân thể. Đạo tắc bí văn, cũng không chặn được La Phong một đao kia, đầu kia khổng lồ như là khôn cùng biển sao cự chảo, bị chém xuống vào vô hạn hồn nguyên không gian bên trong. Đầu kia khổng lồ cánh tay móng, nếu là rơi vào một phương nguyên trong thế giới. Đủ để đây là vô thượng cơ duyên. La Phong thân như thiểm điện. Cấp tốc theo vào. Trong tay sáng như tuyết chiến đấu đột nhiên chém xuống. Ở tôn kia cấp thế giới hồn nguyên sinh mệnh hoàn toàn không có cảm ứng tới thời khắc. Sáng như tuyết chiến đao đã xẹt qua. Một viên to lớn như vô tận tinh hải đầu lâu bay lên. Bất quá trong khoảnh khắc. Một đầu cấp thế giới trời sinh hồn nguyên sinh mệnh liền bị La Phong chém giết. Còn lại cái kia hai ba tôn cấp thế giới trời sinh hồn nguyên sinh mệnh. Lúc này bị hù dọa. Chấn động vô cùng. Phải biết. Chỉ có là cấp thế giới viên mãn hồn nguyên sinh mệnh. Chém giết chúng. Mới có thể làm đến như thế nhẹ nhõm. Trốn. Lúc này lưu lại. Chỉ có bị tàn sát phần. Hiện tại muốn trốn. Có phải hay không hơi trễ. Có thể La Phong nơi đó cho phép chúng đào tẩu. Tự nhiên là nhấc lên chiến đao liền truy sát đi lên. Chiến đấu cực kỳ nhẹ nhõm. Trực tiếp thiên về một bên. Hết thảy đuổi giết hắn hồn nguyên sinh mệnh. Đều bị hắn truy sát từng cái chém giết. La Phong lúc này dù cho chém giết cái này một đám hồn nguyên sinh mệnh. Có thể hắn cũng không biết. Những thứ này hồn nguyên sinh mệnh phải chăng trước khi chết đem hắn có được đường lớn châu tin. Tức truyền ra ngoài. Phải biết. Bây giờ ở cái này vô hạn hồn nguyên không gian bên trong. Bên ngoài có được đường lớn châu người. Đi đến cái kia đều đang bị vây giết. Có đường lớn châu. Không biết đổi mấy đời chủ nhân. La Phong ở chém giết đuổi giết hắn một đám hồn nguyên sinh mệnh về sau. Liền trốn một mảnh không biết hồn nguyên trong hư không. Trở nên yên lặng. Hắn hôm nay. Mặc dù thực lực tăng nhiều. Có thể đối mặt thủy tổ cấp bậc hồn nguyên sinh mệnh. Cũng chỉ có chạy trốn mệnh. Một mảnh khác vô hạn hồn nguyên không gian bên trong. Trống rỗng đại lục ở bên trên. Vắng lặng một cách chết chóc. Không có một tia sinh mệnh. Mảnh này vô ngần đại lục ở bên trên. hoang vu tĩnh mịch, ở cái kia đại lục trung ương, một thân ảnh ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Không biết đạo kinh trải qua bao lâu năm tháng xâm nhập. Ở nó trên thân, có năm tháng tang thương. Nó quần áo đều đã hóa đá. Ở đạo thân ảnh kia trong cơ thể, có hai loại lực lượng đang điên cuồng giết chóc. Kia là hai loại chí cường đại đạo pháp tác, đang điên cuồng va chạm. Đạo thân ảnh kia, chính là biến mất đã lâu Khương Đồng. Ở trong cơ thể hắn, chí âm cùng chí dương đại đạo đang không ngừng xen lẫn va chạm. Sư phụ hắn Nam Cung Trấn cho hắn đường lớn châu bên trong ẩn chứa cũng không phải là chí dương đại đạo pháp tác, mà là chí âm đại đạo pháp tác. Hai loại xung đột lẫn nhau đại đạo pháp tác, nhường Khương Đồng bắt đầu tìm hiểu đến rất là khó khăn. Đây cũng là Nam Cung Trấn ý tứ. Đơn thuần lấy chí dương đại đạo thành tựu lãnh chúa, khẳng định không có lấy hai loại đường lớn thành tựu lãnh chúa cường đại. Âm dương đại đạo thành tựu lãnh chúa, Khương Đồng mới có một tia hy vọng tấn thăng hỗn nguyên. Từ Khương Đồng xông vào phiến đại lục này về sau, hắn liền không còn có rời đi. Bị Nam Cung Trấn phục sinh về sau, hắn vẫn tại vùng cấm địa này trong đại lục, lĩnh hội âm dương đại đạo. Một phương nguyên trong thế giới, một bộ tộc trời sinh hồn nguyên tộc quần trong địa lao. Trong này cực kỳ âm u, không có một tia sáng. Lại nơi này không cảm giác được một tia linh khí, không có một tia đại đạo pháp tác. Bây giờ xuyên anh, tương tự khô xương cốt, nhục thân khô cạn, như là tịch mịch. Hắn ngồi ở chỗ đó, đã không biết bao lâu không hề động qua một cái. Trông coi địa lao hồn nguyên sinh mệnh đều coi là xuyên anh đã tịch diệt chết đi. Ở cái kia yên lặng khô giật mình thân thể bên trong, bây giờ chỉ có một vòng thần thức sống sót ở đường lớn châu bên trong. Cái kia bôi thần thức, nhìn yếu ớt vô cùng, nhưng lại ở đường lớn châu bên trong vẫy vùng, không ngừng lĩnh hội đường lớn. Một ngày này, cái kia khô cạn thân thể bên trong, sinh cơ như tinh hỏa, từng chút bắt đầu khôi phục. Mà một màn này, lại bị thủ hộ địa lao hồn nguyên sinh mệnh xem nhẹ. Một cỗ chí cao đại đạo pháp tắc như là một cái hạt giống, phá đất mà lên, bắt đầu điên cuồng trưởng thành. Bất quá nháy mắt, cái kia khô giật mình thân thể khôi phục nguyên dạng, chí cường đường lớn từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra, nháy mắt bao trùm toàn bộ nguyên thế giới. Trong chốc lát, toàn bộ nguyên trong thế giới trời sinh hồn nguyên sinh mệnh đều ở cái kia cường đại đường lớn gợn sóng xuống vỡ nát, hóa thành sinh mệnh lực, hướng xuyên anh vọt tới. Liền tòa này nguyên thế giới đều hóa thành lực lượng, bị xuyên anh thôn phệ. Cái kia từng đầu đại đạo pháp tác, trật tự thần liên, trong mắt hắn vô cùng rõ ràng. Vô tận vô hạn hồn nguyên không gian bên trong, sôi trào mãnh liệt hồn nguyên lực lượng, đang không ngừng hướng xuyên anh trong cơ thể vọt tới. Lực lượng cường đại từ xuyên anh trong cơ thể khuếch tán ra đến. Cái này một mảnh hồn nguyên không gian đều có đang dung truyền vô tận hồn nguyên lực lượng, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Đây chính là lãnh chúa cấp bậc sao? Xuyên anh ánh mắt sáng tỏ nhìn xem cái này vô tận vô hạn hồn nguyên không gian. Trong mắt hắn, cái kia hồn nguyên lực lượng, cái kia hồn nguyên không gian bên trong từng tòa nguyên thế giới đều có nó đại đạo pháp tác mà hắn nắm giữ. Bất quá là một cái vĩnh hằng đường lớn. Không biết hiện tại ta phải chăng có thể so với tế đạo? Xuyên anh nói nhỏ. Mà liền tại xuyên anh trở thành lãnh chúa một khắc đó, vô hạn hồn nguyên không gian bên trong, những cái kia tại tranh đoạt đường lớn châu thủy tổ long có cảm giác. Đây là có sinh mệnh trở thành lãnh chúa sao? Trời sinh hồn nguyên sinh mệnh tộc đàn bên trong những cái kia thủy tổ lúc này nhao nhao cau mày. Phải biết, bây giờ ai có thể trước trở thành lãnh chúa, đem chiếm hết tiên cơ. Ở đoạn này không có lãnh chúa tồn tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong, ai có thể dẫn đầu đột phá lãnh chúa, liền sắp mở ra một cái mới tinh thời đại. Trong đó một tôn thủy tổ, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn vốn có phương kia nguyên thế giới hoàn toàn tan vỡ. Đồng thời, hắn cũng cảm ứng được hết thảy lưu tại nguyên trong thế giới tộc nhân cũng đều chết rồi. Đồng thời, nó cũng phát hiện, vị lãnh chúa kia khí tức vô cùng quen thuộc, chính là bị nó giam giữ tại địa lao bên trong tên kia dị số người tu hành sinh mệnh. Cái này liền mang ý nghĩa tôn thứ nhất lãnh chúa thuộc về những cái kia dị số người tu hành hồn nguyên sinh mệnh. Sau đó, Xuyên Anh đứng dậy, thần niệm quét qua, đưa tay xé rách hư không, liền hướng một cái phương hướng bay đi. Nơi đó, đang có mười mấy tôn thủy tổ ở săn bắn giao quang. Giao quang cũng không có rất điệu thấp tu hành, ngược lại dị thường cao điệu. Hắn lấy thôn thiên ma công thôn phệ không biết bao nhiêu cấp thế giới hồn nguyên sinh mệnh. Nó có được đường lớn châu, cũng bởi vậy bại lộ. Bây giờ bị mười mấy tôn thủy tổ săn bắn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.